Chương 270, quân M. Chương 270, quân M phần 2T. Hắn còn nhớ rõ, chính mình lần trước mặc câu phục, hay là đang tỉ tỉ hẹn mình cùng Tạ Cạ Nạ Xỉ Xỉn Gỗ gặp mặt thời điểm, chuyên môn mua cho chính mình mặc. Kaka, đi tốt ra đây là điến ướn mặt, hiền thê lương mẫu vậy sổ ra nói. Nhất định phải thuận lợi đi qua a đây là dựng lên tay trái, nói bạt mà thay Trương Tường đánh tức giận như nói. Nỗ lực lên Hí Nạ cùng Thỏ tiên sinh sẽ cho ngươi cố gắng lên, tiểu cứu cứu Hí Nạ thì là ôm trong ngực Thỏ con rối, dùng ấu nữ kia một loại nhu nhu thanh âm, hướng về Trương Tường khích lệ nói. Nàng tuy là không biết rõ Trương Tường muốn đi làm cái gì sự tình, nhưng nàng vẫn là trước sau như một mà dùng thiên A, nàng thật cùng khả ái, ở khích lệ Trương Tường. Nỗ lực lên A đây là còn có chút không quá thói quen dùng nhiệt tình biểu đạt tâm tình mình Hạ Nạ bị tiểu lõ ly, hướng về phía Trương Tường cổ vũ. Mà nghe xong Tạ Cạ Nạ Xì ba tỉ muội còn có Hạ Nạ bị tiểu lõ ly thoại ngữ, Trương Tường đồng đồng gật đầu. Ừ, ta nhất định sẽ thành công. Trương Tường hướng các nàng bảo đảm tháng 6 năm năm không sau đó, Trương Tường liền ở bốn con lõ ly mong đợi trong ánh mắt ra cửa. Sau đó, trải qua tam ban đường sắt ngầm chuyển xe, tiếp cận nửa giờ đi đường sau đó, rốt cuộc ở 9 giờ cả thời điểm, đi tới Tokyo Chia Rổ Đạ khu trung tâm giải đất phồn hoa. Mà Trương Tường mục tiêu, liền là ở vào trong vùng trong đó một cái nhà chừng hơn 120 tầng cao, ở vào trung tâm thành phố ngã về Tây tọa cao Úc. Mà chỗ ngồi này cao Úc, có lớn chừng 20 tầng tầng trệt, đều là thuộc về một nhà tổng hợp lại nhà xuất bản. Nhà kia tổng hợp lại nhà xuất bản tên, chính là JUNM vì For NG Ngư A phiền phức, thay đổi tên, nội dung cũng thay đổi đi. Đây là một nhà thành lập với 1986 năm, công nhân con số hơn 1.000, ngoại trừ ra các loại về ạ nỉm tạp chí ở ngoài, còn ra bản văn nghệ thư, tiểu thuyết đợi một chút sách tính tổng hợp nhà xuất bản. Từ thập niên 90 bắt đầu, nhà này nhà xuất bản liền trở thành mạn gà nhà một trong lão đại, đến nay nhưng chưa già yếu. Trong này nổi danh nhất mạn gà tuần san thiếu niên mạn gà, không gần như chỉ ở Nghê Hồng quốc nội sở hữu đông đảo độc giả, ở hải ngoại cũng rất được hoan nghênh, bị phiên dịch thành nhiều loại ngôn ngữ, ở trên thế giới rất nhiều quốc gia ra A ra bê bán. Bên ngoài mỗi một kỳ phát hành số lượng, tối cao thời điểm, có thể gần đảm 600 vạn sách ghi lại. Ngay cả cái này thế giới thiên triều, ở cua đồng đại thần hài hòa phía dưới, cũng vẫn như cũ có không ít sách vợ chạy vào đi vào, cung cấp này các trai tơ cất giấu. Hơn nữa, nhà này nhà xuất bản không gần như chỉ ở mạn gà xuất bản phương đi hệ nờ rất nổi danh, ngay cả ở từ cô gái đến trung niên nữ tính độc giả nhiều loại trang phục mốt trong tạp chí, cũng đồng dạng lấy được thành công to lớn, trở thành giới thời trang một quyển ưu tú tạp chí. Ở đồ thư xuất bản phương đi hệ nờ, nó còn ra bản rất nhiều ưu tú dễ bán sách vở, từ các loại mỹ thuật đồ thư, văn học toàn tập, tập ảnh, từ điển, nhi đồng sách báo vân vân. Hơn nữa, JUNM còn tích cực tham gia bản quyền mậu dịch nói di chuyển, cùng trên thế giới hơn 30 quốc gia cùng địa khu nhà xuất bản tiến hành quá bản quyền giao dịch. Thiên Triều, cùng Thiên Triều Hồng Kông, Thiên Triều Ma Cao đợi một chút, đều cùng với có mật thiết bản quyền lui tới. Đầu năm nay, 13 bộ phận di chuyển khắp nơi bản quyền sự kiện A nói cách khác, nếu như ngươi mạn gạ ra thành hội lời nói, căn bản cũng không cần lo lắng tiêu thụ gian đề, chỉ cần ngươi hưởng hỏa, nhà xuất bản sẽ đưa ngươi mạn gạ đóng gói, tiến hành ngôn ngữ sửa chữa cùng các loại chung quanh mở rộng, để cho ngươi mạn gạ cùng tương quan quanh thân sản phẩm văn phòng phẩm, thực phẩm, trang phục, trò chơi, món đồ chơi, đều đầy toàn bộ thế giới. Mà Trương Tường lúc này đây đầu mạn gạ, chính là bị JUNM nhà xuất bản dưới cờ nổi danh nhất một quyển mạn gạ tạp chí thiếu niên mạn gạ bên trong, trong đó tân nhân trang báo biên tập cho nhìn chúng. Tuy là, ở nơi này bản thiếu niên mạn gạ tân nhân trên trang bìa đăng báo an nỉm, đại bộ phận đều có vẻ hơi yên lặng vô danh. Thế nhưng, đây là tương đối với cái này tuần săn này, đã là nổi danh rất lâu lớn sư môn chuyên môn còn tiếp trang báo tỉ như cái này một cái thế giới tam đại dân công mạng ngay cả không hề thời gian nhàn hạ dân công bộ tộc đều nghe nhiều nên thuộc ạ nỉm vẽ mà nói. Nếu như là so với việc những thứ khác mạn gạ tạp chí mà nói, đây chính là tương đương nổi danh. Bởi vì, ở nơi này bản thiếu niên mạn gạ trên đăng báo qua mạn gạ, có 1/3 đều tiến hành rồi ạ nỉm thay đổi chế độ xã hội. Coi như là tân nhân trang báo cơ hội sẽ ít một chút, thế nhưng cũng ước chừng là sẽ có 1/4 cơ hội. Mà ở toàn bộ Nghê Hồng đến xem, mỗi bên ra tạp chí cùng mạn gạ nhà xuất bản có thể tiến hành ạ nỉm cải chế mạn gạ, tỷ lệ đại khái cũng là tiếp gần 1% tả hữu mà thôi. Từ nơi này xem ra nói, có thể biết thiếu niên mạn gạ ở mạn gạ giới địa vị, cùng với có thể được cái này tuần san chọn khắp nơi vẽ, rốt cuộc là có may mắn giường nào đi cho nên, Trương Tường lúc này đây đóng góp thành công, mới có thể để sổ dạ các nàng kích động như vậy. Bởi vì, ở Nhật Bản, bị thiếu niên mạn gạ cái này tuần san biên tập nhìn chúng, hơn nữa có thể thành công phát được, liền đại biểu lấy thành dành cơ hội a bất quá, đối mặt với cái này một ít, Trương Tường cũng là cũng không có cảm thấy bao nhiêu kích động. Bởi vì, hắn đóng góp mạn gạ, nếu như bị cái này mạn gạ tuần san biên tập cho tệ hại lời nói, đó mới là hoang đường sự tình. Phải biết rằng, cái này hắn đóng góp thép chi luyện kim thuật sư mạn gạ, nhưng là kiếp trước trải qua đồng đồng khảo nghiệm, ở ngắn ngủi cân nhắc tháng bên trong, liền tụ tập tương đương nhân khí siêu nhân khí mạn gạ ở kiếp trước thời điểm, cái này mạn gạ ở còn không có vẽ bao nhiêu thời điểm, bên ngoài công ty cũng đã là quyết định ạ nỉm luyện chế. Đồng thời, còn dựa vào cuốn này mạn gạ nhân khí. Nhà này ạ nỉm công ty đúng là dựa vào chính mình một số ít nguyên tác, đại bộ phận nguyên sáng tạo ra tình tiết, liền đoạt được năm đó điều kiện tốt nhất khắp nơi vẽ tường đỉnh, chế không nhỏ tỷ lệ người xem kỳ tích ra hơn nữa, coi như là về sau ạ nỉm chế tác sau khi chấm dứt, cái này mạn gạ nhân khí còn vẫn là không giảm, ngược lại là bình phục gia tăng cao thông thường, một quyển mạn gạ cùng nhẹ tiểu thuyết ạ nỉm chế tác sau đó, nhân khí đúng sẽ bắt đầu giảm xuống. Cuối cùng, khiến cho được nguyên công ty ở nơi này bản mạn gạ kết thúc không lâu sau, lại một lần nữa tuyên bố ạ nỉm chế luyện quyết định. Tuy là, công ty này đúng đánh tôn đồng nguyên tắc danh hào, tiến hành đối với nguyên tắc mạn gạ tiến hành lần nữa ạ nỉm chế luyện quyết định. Thế nhưng, người sáng suốt cũng nhìn ra được, bọn họ sở dĩ sẽ tiến hành một lần nữa chế tác, căn bản mục đích chẳng qua là muốn bằng lấy kia tăng cao nhân khí, lại một lần nữa đào kim mà thôi. Cho nên, Trương Tường căn bản cũng không có đối với một lần này gặp mặt nói chuyện có để ý nhiều. Bởi vì, hắn cảm thấy đây là tất qua duy nhất để hắn để ý đồ đạc, chính là tiền nhuận bút như thế nào mà thôi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.